Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, vận chuyển đại đội. Tác giả, Lão Tư Kích sinh ý thực hòa bạo thuyết thư, này đã trở thành tân tân hữu vị bên trong một cái phong cảnh tuyến. Cơ hồ mỗi một lần bắt đầu bài giảng đều sẽ có không ít người nghỉ chân nghe chuyện xưa. Những người này không phải cái gì người tu chân. Càng nhiều vẫn là trong thành thị đầu thị dân. Tuy rằng những người này người buôn bán nhỏ đều có, nhưng là ở cái này tân tân hữu vị ghế lô bên trong còn ngồi mấy cái chân chính thổ hào. Nhưng mà nhất hố người đọc Cát Thành lúc này đã là tránh ở trong phòng trộm bắt đầu liên hệ sư phó. Lên, sư phó chính như ta phát quá khứ tiểu thuyết bên trong theo như lời. Cái này hành khí tán xác thật là có hiệu quả. Hơn nữa Lý Thông tiểu huynh đệ cũng không có tàng tư. Cư nhiên đem cái này hóa khởi hành khí tán hiệu quả quyền pháp thái cực quyền cũng dạy cho ta. Tuy rằng cũng không có nghiêm minh có thể hay không dạy cho mặt khác đệ tử. Nhưng là ta cảm thấy, hắn có lẽ cũng không có để ý này quyền pháp hiệu quả. Ta xem hắn đã là đem này một bộ quyền pháp dạy cho cha mẹ hắn. Quyền pháp ở phụ lục chung. Vọng sư phó có thể giải thích nghi hoặc cầm truyền công ngọc giàn. Cát Thành trong lòng bất ổn. Phỏng chừng lúc này sư phó đã thấy mới là suốt một canh giờ không có hồi âm. Chờ đến hai cái canh giờ đi qua, đều sắp ăn cơm thời điểm. Sư phó hồi âm rốt cuộc tới. Bác đại tinh thâm, Tử Tiêu chân nhân chỉ có 4 chữ đánh giá. Nhưng là lại đối loại này quyền pháp cấp ra nhất đúng trọng tâm ý kiến. Một loại lấy tịnh chế động quyền pháp. Loại này quyền pháp ẩn chứa vô thượng đại đạo. Chẳng sợ chỉ là loại này đơn thuần dựa theo quyền pháp tiến hành rèn luyện, cũng có cường gân kiện cốt tác dụng. Cũng giúp đỡ trợ thân thể hấp thu linh khí. Loại này quyền pháp Tử Tiêu chân nhân đánh đều có tác dụng. Đến nỗi kia hành khí tán, càng là thứ tốt. Hắn nếu có thể thông qua ăn hành khí tán, cộng thêm này một bộ quyền pháp gia tăng gần nửa linh khí hấp thu, kia những người khác cũng tất nhiên có thể. Tu luyện thời đại hoàng kim muốn tới phút cuối cùng. Tử Tiêu chân nhân tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là Cát Thành vẫn là có thể nhìn ra được tới hắn cảm khái. Lý Thông tiểu huynh đệ, này ân tình Cát Thành tuyệt đối có thể còn thượng. Hôm sau nhìn lẳng lặng nằm ở chính mình trước mặt hành khí tán. Lý Thông biểu tình có vẻ thực cổ quái. Kia bộ dáng thật giống như là nghẹn 3 ngày không thượng đại hào dường như. Tiểu Thông huynh đệ, ăn đi. Tuy rằng lúc này Cát Thành đang cười, nhưng là ở Lý Thông trong mắt lúc này hắn thật giống như là một cái cầm kẹo que dụ dỗ tiểu lô ly. Quái thúc thúc giống nhau. Ta lặc cái đi. Nhìn hắn hoàn toàn không có ăn dục vọng, Cát Thành trong mắt vừa truyền. Người ngẫm lại xem. Kỳ thật chúng ta cái này truyền công ngọc giản cần thiết đến phải có cũng đủ tu vi mới có thể đủ sử dụng. Mỗi một lần sử dụng đều là một loại gánh nặng. Như là ngươi như vậy mỗi ngày đều phải dùng. Ít nhất đến có chút cơ kỳ tu vi. Người thường từ tiến vào luyện khí kỳ bắt đầu. Hướng tới chút cơ kỳ nỗ lực. Nếu ngươi muốn mau chút ra thư. Vậy yêu cầu ngươi chạy nhanh chút cơ. Ra thư. Đây là chính mình nhiều ít năm mộng tưởng. Tuy rằng viết quá hơn 10 bổn, tuy rằng cũng ra quá phồn thể, nhưng là chân chính sát hướng giản thể thị trường, đi hướng chính quy sách báo thị trường. Hắn thật không có làm đến quá, chính là hiện tại xuất bản cơ hội liền ở trước mắt. Chính mình tự nhiên không thể từ bỏ. Hảo, ta ăn, kia bộ dáng thật giống như là lên pháp trường giống nhau. Một bên Cát Thành âm thầm lắc đầu. Ám đạo Lý Thông tính tình cổ quái. Nếu có thể khai phá ra loại này phương thuốc, cũng có thể làm ra như vậy quyền pháp, kia tuyệt đối là cao nhân đệ tử. Chính là vì cái gì còn không có tiến vào tu luyện. Vì cái gì ăn loại này dược cùng giống như muốn hắn mệnh giống nhau. Hai người đại sáng sớm liền ở hậu viện rèn luyện. Lý Thông tiến độ có thể dùng tiến triển cực nhanh tới hình dung. Nhưng mà ở cái này vô thủy thành bên trong, lại có những người khác đã chú ý tới cái này tân tân hữu vị. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một cái tiệm cơm nhỏ, cũng liền không quản nó. Không nghĩ tới nó cư nhiên còn hoành đi lên. cư nhiên còn lôi đi chúng ta nhiều như vậy sinh ý. Vô Thủy Thành bên trong nguyên bản già nhất tên cửa hiệu Sử Gia Tiểu Cật tiệm cơm trưởng quầy đã là giận chụp bàn, nguyên bản cho rằng này tân tân hữu vị bất quá là liên tục một hai ngày hỏa bạo. Nguyên bản cho rằng này thuyết thư chỉ có thể đủ nói như vậy mấy ngày. Sau khi nghe ngóng này thuyết thư vẫn là bọn họ tân tân hữu vị chủ tiệm nhi tử. Kia thư, lại nói tiếp có thể xấu hổ chết kia một đại bang tử thuyết thư. Dựa theo kia tiểu tử nói tới nói, thư tới rồi nơi này bất quá là khai một cái đầu mà thôi. Ít nói cũng đến giảng một hai năm. Hố cha a, bàng môn tà đạo a, việc này không thể nhận a. Nhìn mời đến mấy cái thuyết thư người, bọn họ kia giống như là người câm giống nhau biểu tình. Sử Trì sẽ liền có chút khó chịu. Thực rõ ràng cái này tân tân hữu vị, hoàn toàn chính là dựa vào kia thuyết thư tiểu tử lập nghiệp. Nhìn mấy ngày gần đây ngày ấy tiến đấu kim bộ dáng, hắn hâm mộ chảy dòng nước miếng. Ở cái này cửu châu thế giới, đồng hành xuất hiện mâu thuẫn, nhất thường dùng thủ đoạn chính là so đấu. Đương nhiên bất đồng với người tu chân chi gian tiên pháp đấu tranh. Mở tửu lầu người đương nhiên là muốn tỉ thí chủ nghệ. Đá quán thần mã ngẫm lại đều hăng hái a. Nếu thuyết thư đua bất quá, đua một chút cái này đồ ăn, làm người biết chính mình quán cơm mới là chân chính mỹ vị có lẽ mới là tốt nhất. Đi, đá quán đi, nếu đồ ăn phía trên có thể thắng, vậy cần thiết muốn ở ngay lúc này chèn ép một chút cái này tân tân hữu vị. Làm mọi người biết Sử Gia Tiểu Cật quán mới là chân chính Vô Thủy Thành đệ nhất. Trưởng quầy một tiếng giống, liên quan đầu bếp cùng việc, mang hảo gia hỏa liền ra cửa, mênh mông sát hướng về phía tân tân hữu vị. Lý Thông hôm nay còn không có bắt đầu thuyết thư, mới vừa đem này đó cái bàn dọn đi ra ngoài, liền nhìn đến một bên mênh mông giết qua tới nhất bang người. Một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, thật giống như là muốn ăn luôn chính mình giống nhau. Ta là cái đi, sao lại thế này? Nhìn mắt này đó những người này, Lý Thông biểu tình tức khắc trở nên cổ quái lên. Này hay là chính là đi lên tìm cha? Này cầm đầu Sử Trì sẽ xem như một cái địa phương có chút danh tiếng đầu bếp. Ít nhất thủ nghệ của hắn thực không tồi. Nhớ năm đó vẫn là phụ thân Lý Đức thần tượng, kia một tay ném nồi, xem đến ngay lúc đó Lý Đức hai mắt đều phát sáng. Bất quá lúc này hắn thế nhưng đến chính mình nơi này. Này hay là chính là trong truyền thuyết trợ giúp vai chính thăng cấp vận chuyển đại đội. Trưởng, Nga hoác hoác hoác, bất quá làm ta vận chuyển đội trưởng hắn còn chưa đủ tư cách. Cái này vai chính vị trí liền nhường cho lão ba đi. Lý Thông cười hì hì đứng ở một bên. Lão ba nhiều năm như vậy ở chính mình dạy dỗ hạ, cuối cùng là vào môn, tốt xấu cũng coi như là hỗn quá bê chạm mỹ thực vòng cao nhân. Tuy rằng chính mình không muốn làm, nhưng là nào đó nấu ăn tiểu kỹ xảo, sắt rau tiểu kỹ xảo chính là đều truyền thụ cho lão ba. Chủ nghệ tăng trưởng hắn cũng không có cầm này đó tới khoe khoang, chỉ là thành thành thật thật nấu ăn. Nhìn có chút hàm hậu lão phụ, Lý Thông trên mặt lộ ra một tia tặc cười. Ta biết ngươi không thích trang bức, nhưng là ta chính là thích xem ngươi trang xong bức sau còn nói bất đắc dĩ bộ dáng. Kia Sử Trì sẽ đã là mang theo người chắn ở cửa. Lý Đức, tháng sau chính là mỗi năm một lần phong đăng tiết. Chúng ta trong thành đầu mỗi năm đều phải có một cái tửu lầu hứng lấy chúng ta này phong đăng tiết. Quan lão gia cùng các lộ thân sĩ yến hội, vốn dĩ mỗi năm đều là chúng ta Sử Gia Tiểu Cật quán. Năm nay trong thành chư vị lão gia cư nhiên đề nghị tới ngươi nơi này. Hừ, hôm nay ta liền phải tới cửa lĩnh giáo, rốt cuộc là ngươi đồ ăn ăn ngon, vẫn là ta đồ ăn ăn ngon. Sử Trì sẽ nói năng có khí phách nói, một bên Lý Thông đã là nhịn không được bưng kín hai mắt. Tổn thọ a. Này tiêu chuẩn vận chuyển đại đội trưởng lời kịch, đưa tiền đưa trang bị đưa kinh nghiệm, đây là muốn đem ta lão ba đẩy thượng thực thần bảo tọa a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.